Chương 79, ba người đối chiến. Tháng 9 năm 21-23, 18, 37 số lượng NG4, 282 huỳnh hỏa tinh trên người biến ảo ra vô số màu đỏ trường mâu, ý vị địa đối với Giang Thiên bắn tới. Giang Thiên nhanh chóng mau tránh ra, trường mâu hầu như dán Giang Thiên tìm tới, đem trên mặt đất đập ra vài cái động, loạn thạch bay ngang. Giang Thiên xoa xoa chính mình mặt một bên, vừa rồi màu da cam trả cờ dạ xẹt qua gương mặt thời điểm, Giang Thiên cảm nhận được một trận đau đớn. Người kia trên người trả cờ dạ hiện tại vô cùng nồng đậm, hầu như có thể nói là một người hình tạ, xem ra chỉ có chậm rãi cùng hắn du tẩu, tìm đúng thời cơ, thả một cái đại chiêu giết chết hắn đi. Chiến đấu thuận lợi nhất đúng là cô nạn bí thuật có thể là phi thường thần kỳ lại mạnh mẽ. Tinh ảnh sử dụng nghĩ biến hóa nhận thu phương pháp, cũng thay đổi huyễn ra một đôi cánh, phi trên không trung, đối lập nhau cô nạn tiến hành cao không đối địa mặt áp đảo thư cờ chiến đấu. Cô nạn sử dụng giấy độn thiên sứ hình thái, phía sau lập tức dài ra một đôi giấy làm thành cánh, cũng phi lên bầu trời. Thấy cô nạn phía sau dài ra cánh, cái này nhưng làm tinh ảnh dao động kinh trụ. Hắn còn ngây thơ cho rằng liền tình nhận thôn nỉ dạ sẽ bị hiệt phi hành ở trên trời nhẫn thuật, đây cũng là hắn cảm dĩ đệ lục đại nhẫn thôn vì phấn đấu mục tiêu dựa vào. Cho tới bây giờ, cái này cường đại ảo giác tan vỡ. Vô số trường mâu từ tinh ảnh cánh sau lưng bên trong hình thành, nhanh chóng đánh về phía đồng dạng trên không trung cô nạn. Ở giữa trời cao, nhân tính cơ động liền vô cùng cường, cô nạn vô cùng đơn giản liền tránh ra. Cô nạn hai chân hóa thành vô số trang giấy bay về phía tinh ảnh. Tinh ảnh thấy bay về phía tự mình tới trang giấy, chẳng đáng cười cười, nữ hài tử chính là nữ hài tử, nàng còn trông cậy vào như vậy trang giấy có thể đánh bại địch nhân. Tinh ảnh không biết loại này giấy uy lực, còn nhàn nhã gấp một trang giấy ở đầu ngón tay của mình. Cô nạn thấy tinh ảnh như vậy, trong bụng đã sớm vui trộm, hai tay nhanh chóng bày ra một cái thủ ấn. Bạo nổ trôi dạt đến tinh ảnh bốn phía trang giấy tất cả đều bạo nổ nổ, cả mảnh nhỏ bầu trời nhất thời chuyện ra trận trận tiếng oanh minh, nhất là tinh ảnh trên tay trang giấy, nó là đầu tiên nổ tung, cách nó gần nhất tinh ảnh thẳng tiếp bị thương tổn, trả cờ dạ khống chế trực tiếp không khống chế được, sau lưng trả cờ dạ cánh chim tiêu thất, rớt xuống. Hạ lạc trong quá trình, còn tiến nhập cái khác trang giấy bạo tắc khu, bị thương tổn trực tiếp liền ra tăng rồi, đến cuối cùng lại hung hăng rơi trên mặt đất. Tinh ảnh liền không có thể ở đứng lên, hiển nhiên bị trọng thương. Cô nạn trở xuống mặt đất, nhẫn thuật xuất thủ lần nữa, giấy độn giấy lao thuật, vô số trang giấy tràn hướng té xuống đất tinh ảnh, lập tức đem hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao vây lại. Tinh ảnh cứ như vậy được giải quyết. Giang Vũ bên kia cũng có chút vấn đề. Natsu thì cũng sử dụng nghĩ biến hóa nhẫn thú, bay về phía bầu trời. Cái này trong chiến đấu Giang Vũ liền ở vào hạ phòng, Natsu thì phi ở trong bầu trời. Vẫn không nhúc nhích, phía sau biến hóa ra vô số trường tiên, quất về phía đứng tại trên mặt đất Giang Vũ. Giang Vũ ở trên địa lợi mặt không chiếm ưu thế, liền khắp nơi thụ địch, Giang Vũ chỉ có thể không ngừng né tránh, nếu như thực sự tránh không thoát, hay dùng thủy độn nhận thuật ngăn cản một cái, nhưng là nếu như quang tiếp tục như vậy lời nói, Giang Vũ sẽ đầu tiên bị thua. Nhìn Giang Vũ chỉ có thể ở mình dưới sự công kích né tránh, Natsu khi nội tâm cười to, vì có thể nhanh hơn điểm giải quyết Giang Vũ. Natsu thì liền đem độ cao của chính mình, hơi chút thấp xuống, như vậy của nàng công kích có thể phát động càng thêm nhiều lần, là có thể mau hơn giải quyết hết Giang Vũ. 4-5 cái thật dài roi ra không được quất mặt đất đều bị những thứ này roi ra đánh ra một ít vết rách, đó có thể thấy được, nếu như đánh vào Giang Vũ trên người, Giang Vũ nhất định liền bị thương nặng. Giang Vũ bản thân cũng nhìn thấu điểm này, mặc dù nhưng cái này cái địa phương thủy không phải rất đủ. Thế nhưng Giang Vũ đã không có biện pháp, chỉ có thể sử xuất đại lượng trả cờ ra, vận dụng nhận thuật tới tránh những thứ này rất nhanh bay tới roi ra. Nhìn càng ngày càng buông lỏng Natsu Hi, Giang Vũ biết mình cơ hội rốt cuộc đã tới, Giang Vũ hai tay nhanh chóng kết nổi lên ấn, bởi Giang Thiên chính mình tương đối chú trọng tốc độ kết ấn, cái này cũng đưa đến Giang Vũ đã cùng kết ấn tốc độ tiến hành rồi coi trọng, không đến một giây, Giang Vũ cần 4 cái dấu tay nhận thuật liền hoàn thành, ảo thuật tán hoa. Natsu thì đột nhiên phát hiện mình nguyên bản ở không gian tiêu thất, chính mình dĩ nhiên đứng ở một mảnh đào hoa lâm bên trong, trên cây mọc đầy màu hồng đào hoa, nhỏ bé gió nhẹ nhàng mà phất qua, vô số đào hoa trôi dạt đến không trung, trên không trung phiên phiên khởi vũ, Natsu thì cũng ngửi được hoa đào hương thơm. Tuy là Natsu thì sẽ không ảo thuật, thế nhưng Natsu thì còn là phi thường biết mình liền là bên trong ảo thuật, nhưng là loại này ảo thuật cho người cảm giác quá chân thật, hơn nữa Natsuhi cũng không có phá vỡ loại này nhận thuật phương pháp. Phàm là trong nháy mắt đem người kéo vào mình ảo thuật bên trong, loại kiểu này ảo thuật người bình thường phá giải đều là vô cùng phiền toái. Bởi vì nếu trực tiếp đem người kéo vào ảo thuật không gian, bản thân cũng liền sẽ rõ ràng chính mình tiến nhập người khác ảo thuật. Nếu như ảo thuật dễ giải quyết nói, loại này chiêu số cũng sẽ không có hiệu quả, còn không bằng trực tiếp buông tha quên đi. Natsuhi để cho mình trả cờ dạ biến thành trường tiên thật chặt hộ tống tại chính mình bốn phía, để phòng địch nhân đánh lén. Vì mau sớm thoát ly khỏi ảo thuật, nàng chỉ có ở trong rừng hoa đảo tìm kiếm lối ra, nàng không biết, bầu trời vẫn có đôi xinh đẹp lớn con mắt quan sát đến nàng. Natsuhi chậm rãi đi tới, chung quanh nàng không phải xuất hiện cánh hoa hình thành giang vũ đối với nàng tiến hành công kích, đồng thời cũng tiêu hao Natsuhi tinh thần lực. Đến khi Natsuhi đi tới một chỗ đào hoa dưới thời điểm, cả phiến đào hoa lâm gió đột nhiên lớn lên, tất cả cánh hoa đều từ trên cây bay lên, trên không trung phiên phiên khởi vũ, không trung cánh hoa càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ đàn đều rơi xuống Natsuhi bên cạnh, nhiều như vậy cánh hoa, trực tiếp đem Natsuhi cho nuốt vào. Natsuhi chỉ phát ra một cái tiếng sợ thét chói tai, liền tiêu thất. Hiện thực hết thảy đều không có phát sinh, lộ vẻ được bình tĩnh dị thường, chỉ bất quá nguyên bản bay trên trời lấy Natsuhi không biết lúc nào đã rơi xuống đất, hai tay ôm thật chặt đầu của nàng, không được co quắp, hiển nhiên bị kinh hoách. Giang Vũ bắt được cơ hội này, tiến lên trực tiếp đem Natsuhi cho chế phục. Tách ra lần nữa bay tới tự mình đi qua trường mâu. Giang Thiên rõ ràng cảm giác được bên trong ẩn chứa trả cờ dạ đã trở nên yếu đi rất nhiều. Cơ hội chính là hiện tại, Giang Thiên biến ảo ra vài cái ảnh phân thân, đi quấy nhiễu hình hỏa tinh, bản thể lâm vào trong lòng đất, biến mất không thấy. Màu đỏ trường mâu chính xác cắm trúng chạy về phía hình hỏa tinh Giang Thiên, vành, một hồi yên vụ qua đi, tất cả Giang Thiên đều biến mất hết. Nhìn không có một bóng người trước mặt, hình hỏa tinh nổi giận điên cuồng hét lên. Giang Thiên xuất hiện lần nữa đã đến huỳnh hỏa tinh lưng về sau. Ổ đạ mạ dạ sen gẳng. Giang Thiên tay trái xuất hiện một cái lớn năng lượng cầu. Giang Thiên hét lớn một tiếng, thật nhanh xông về nổi điền trong huỳnh hỏa tinh, nhấn mình tay trái. Dạ sen gẳng màu xanh nhạt trả cờ dạ không được cùng huỳnh hỏa tinh trên người màu đỏ trả cờ dạ giao phong. Dạ sen gẳng từng điểm bắt đầu thôn phệ giả huỳnh hỏa tinh trên người trả cờ dạ. Cuối cùng, dạ sen gẳng đánh tới huỳnh hỏa tinh trên người. Huỳnh hỏa tinh bị đánh trực tiếp bay ra ngoài, dọc theo đường đi, trên mặt đất để lại một hàng rõ ràng tha vết.